Tốt nhất con dề, chương 69, làn da tật bệnh. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, Gia Gia, ai vậy? Lôi Tuấn hiếu kỳ nói. Hắn không nghĩ tới kinh đô tới này người. Gia Gia vậy mà cũng nhận biết. Ngươi không biết, là ta trước kia cấp trên cháu trai. Lôi lão nói ra, vừa vặn hôm nay mang các ngươi đi qua biết nhau nhận biết. Nói xong lôi lão quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ biết rõ đây là lôi lão đối với mình một loại dìu dắt. Nội tâm rất cảm kích, bất quá hắn cũng không thích loại trường hợp này, cho nên liền nói khéo từ chối. Lôi lão cũng không có cưỡng cầu, để cho Lôi Tuấn tự mình đem Lâm Vũ đưa trở về. Vệ Tuyết Ngưng cũng đi theo, nàng đối với cái gọi là cái gì kinh đô đại nhân vật, càng thêm không có hứng thú. Lôi Tuấn đưa xong Lâm Vũ sau khi trở về, liền dẫn Gia Gia đi tới vùng mới giải phóng Shangri-La khách sạn. Shangri-La khách sạn cơ hồ toàn bộ đều bị trống rỗng, chung quanh đoạn đường cũng đều nghiêm cấm thông hành, có cảnh sát giao thông đặc biệt chỉ huy. Đến mức đó sao, thế này đại phô trương. Lôi Tuấn liếc mắt, cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, coi như thân phận lại tôn quý, cũng không cần khiến cho khoa trương như vậy chứ. Tiểu Tuấn, không được nói càn, lôi lão cau mày quát lớn hắn một tiếng. Lôi Tuấn thuận theo gật gật đầu, lại không dám nhiều lời. Tại phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, lôi lão cùng Lôi Tuấn cùng đi đến lầu 8 phòng hội nghị. Đây là lần trước Tạ Trường Phong dàn xếp hoãn họp địa phương. Chỉ bất quá cùng ngày đó khác biệt là, hôm nay vàng son lộng lẫy phòng hội nghị lớn bên trong. Chỉ bày một cái bàn tròn lớn. Lúc này trên mặt bàn đã ngồi hơn 10 người, Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt chờ một đám Thanh Hải lãnh đạo cũng tại. Ai nha, lôi lão, ngài đã tới. Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt đã sớm tới, nhìn thấy lôi lão sau lập tức tiến lên đón. Lôi Gia Gia, lúc này trên mặt bàn ngồi tại chủ vị một người trẻ tuổi xông lôi lão cười cười. Thân cận kêu một tiếng lôi Gia Gia, thế nhưng gọi thuộc về gọi. Cũng không có nâng người. Vân tỷ, ai nha, mấy năm không thấy, trưởng thành trẻ danh to xác, tuấn tú lịch sự đây này. Lôi lão xông Sở Vân tỷ cười cười, tiếp lấy chú ý tới bên cạnh hắn một cái chừng 20 tuổi nữ sinh. Kinh ngạc nói, Vân Vi cũng tới a, Lôi Gia Gia tốt. Sở Vân Vi cũng liền bận bịu xông lôi lão lên tiếng chào. Thanh âm có chút suy yếu. Nói xong vội vàng đứng dậy muốn cho lôi lão nhường chỗ ngồi. Không cần không cần, ta ngồi ở bên cạnh là được. Lôi lão tranh thủ thời gian tại Sở Vân tì bên cạnh tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ta sợ Vân Vi trong nhà muộn hoàng, cho nên đặc biệt dẫn nàng tới Thanh Hải giải sầu một chút. Sở Vân tì nói, không nghĩ tới a trước kia tiểu nha đầu, chỗ mã xinh đẹp như vậy. Lôi lão cười ha hả nói. Sở Vân Vi tướng mạo 10 phần xuất chúng, kế thừa mẫu thân của nàng tốt đẹp gen, ngũ quan hoàn mỹ phẳng phất vẽ ra tới, chỉ bất quá thân thể hơi có vẻ gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cho người ta một loại Lâm Đại Ngọc một dạng bệnh trạng đẹp. Vị này chính là Lôi Tuấn a, quả nhiên oai hùng bất phàm. Sở Vân tỷ ưỡn ngực thân nhìn Lôi Tuấn một chút, mắt mang ý cười, thần sắc ở giữa hơi có chút cấp trên bá khí. Người tốt, Lôi Tuấn mặt không biểu tình trả lời. Đối với Sở Vân tỷ loại đến tuổi này nhẹ nhàng lại giả vờ lão thành cử động có chút phản cảm. Trong lòng không khỏi có chút hối hận đi theo Gia Gia tới. Sớm biết còn không bằng kêu Lâm Vũ đi hàng vỉa hè ăn đồ nướng. Lão tướng quân gần đây thân thể tốt chứ? Lôi lão cười tủm tỉm hỏi. Gia Gia thân thể một mực rất cường tráng, thường xuyên nhắc tới ngài. Sở Vân tỷ trả lời, lúc nào có thời gian, ngài nhất định phải đi kinh đô ở một chút thời gian a, kia là tự nhiên. Chờ ta bộ xương già này thật là tệ không nhiều lắm. Ta liền đi kinh đô thăm viếng lão tướng quân, lôi lão cười nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên Sở Vân Vi. Nói khẽ, Vân Vi, ngươi làm sao, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm a, áo, không có gì. Nàng từ nhỏ cứ như vậy, người yếu khí hư, có thể mua thụ ý lạnh trọng, thêm thượng Thanh Hải không tức giận ẩm ướt, cho nên hôm nay thoáng qua một cái đến bên này, có chút không thoải mái. Sở Vân thì vừa nói vừa yêu thương nhìn muội muội một chút. Không có tìm người nhìn xem sao? Lôi lão hỏi, chờ dàn xếp, tìm người cho nàng nhìn xem. Bệnh vặt, không có gì đáng ngại. Sở Vân thì cười nói. Vân tỷ, lần này tới nghe nói ngươi cần cái làm ăn lớn. Lôi lão dò hỏi, không tệ, dự định tiến quân ô tô ngành nghề. Tới Thanh Hải bên này khảo sát. Sở Vân tỷ thành thật trả lời. Đáng tiếc Tết Trung Thu liền trở về không được, chỉ có thể ở bên này qua. Đến lúc đó Lôi ra ra nếu là thuận tiện, chúng ta cùng một chỗ a tốt. Lôi lão sảng khoái đáp ứng xuống. Qua mấy ngày chính là Tết Trung Thu. Hắn bệnh còn chưa hết, tự nhiên cũng trở về không đi. Vân tỷ, gần đây Hà gia thế nào a? Ta cùng Hà lão tiên sinh cũng là đã lâu không gặp. Qua 3 lần rượu về sau, Lôi lão đột nhiên giả bộ như lơ đãng nâng lên Hà gia. Hà gia hiện tại thế nhưng là kịch liệt a, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Hắn gia môn lão đại gì Từ Khâm vừa vặn thăng nhiệm quốc an cục người đứng đầu. Danh tiếng thậm chí đã vượt trên nhà chúng ta. Sở Vân tì trên mặt nụ cười nói ra. Thế nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một hơi khí lạnh. Các ngươi hai nhà có thông gia. Hà gia cường đại, đối với nhà các ngươi cũng là chuyện tốt. Lôi lão cười ha hả nói ra. Tiếp lấy rất muốn không sai nhớ tới cái gì. Dò hỏi, đúng rồi, ta nhớ đến Hà gia từng tại Thanh Hải lạc đường một đứa bé đúng hay không? Cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, ngài còn nhớ rõ đâu. Sở Vân thì cười nói, nếu như đứa bé kia còn khỏe mạnh lời nói, năm nay chỉ sợ cũng phải 20 có thừa a. Lôi lão ánh mắt sáng rực cảm thán nói. Không tệ, nếu như còn sống lời nói, số tuổi hẳn là cùng ta tương xứng. Bất quá đáng tiếc hắn đã chết. Sở Vân thì gật đầu nói. Chết rồi, Lôi lão biến sắc, vội vàng nói, làm sao biết hắn chết, sau đó tìm được a thi thể đều bị đánh vớt lên tới. Nghe nói là vô ý cuốn vào trong biển chết đuối. Sở Vân tì hơi kinh ngạc nhìn xem Lôi lão, không rõ Lôi lão vì sao kích động như vậy. Áo, cái này ta ngược lại là thật đúng là lần đầu nghe nói. Lôi lão lắc đầu cười khổ một cái, xem ra là mình càng nghĩ quá rồi. Lúc này Giang Nhan mới từ bệnh viện tan ca về nhà. Thấy chỉ có Lâm Vũ ở nhà, có chút buồn bực, nói ra, ba mẹ đâu, ta đánh điện thoại, nói là ở bên ngoài ăn cơm đâu. Lâm Vũ nói ra, có đói bụng không, ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Không, ta nấu bát mì cho ngươi ăn đi. Lâm Vũ phản ứng cũng là cấp tốc, gặp ý tứ không đúng, vội vàng sửa lại cái từ. Hảo. Giang Nhan lên tiếng tùy tiện thay xong hài ngồi vào trên ghế salon. Tất chân đều không có quan tâm thoát, tùy tiện cúi người theo như rụi rụi chính mình bắp chân. Hôm nay bệnh viện bận bịu, đi không ít đường, đem nàng mệt muốn chết rồi. Chỉ chốc lát sau Lâm Vũ liền đem mặt làm xong, đưa cho nàng phía sau ngồi vào bên người nàng, kéo qua nàng bắp chân bỏ vào trên đùi mình. Ngươi làm cái gì? Giang Nhan kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi không phải chân đau không? Cho ngươi bóp chân a, Lâm Vũ cười nói. Sau đó hai tay tại Giang Nhan trên bàn chân nhẹ nhàng bóp lấy. Giang Nhan chỉ cảm thấy một luồng ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến. Trên đùi mệt nhọc toàn bộ tiêu tán. Một bên bưng mặt ăn, một bên nhìn qua Lâm Vũ. Vậy mà cảm giác có chút vừa lòng đẹp ý. Về sau không nên mặc cao như vậy giày cao gót, đối với thân thể không tốt. Lâm Vũ cúi đầu nói ra, nếu như thực sự muốn mặc lời nói, mỗi ngày quay lại để cho ta cho ngươi ấn ấn chân. Đương nhiên, nếu như ngươi không chê ta lời nói, có miễn phí xoa bóp, ta tại sao muốn ghét bỏ. Giang Nhan hừ nói, Lâm Vũ khóe miệng cười cười, tiếp lấy hơi tăng thêm tăng lực đạo. Cách tất chân xoa bóp nổi lên Giang Nhan bàn chân, cho dù là đi một ngày đường, Giang Nhan trên chân cũng không có chút nào mùi vị khác thường. Thậm chí mơ hồ lộ ra một tia hương khí, nhìn xem nàng tinh xảo hoàn mỹ ngón chân, Lâm Vũ vậy mà cũng không khỏi tâm phốc phốc trực nhảy. quá khinh người cái này lão Trương, cùng ta giả trang cái gì sao giả bộ. Lúc này Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm hai người quay lại. Còn không có vào cửa, liền nghe đến Giang Kính Nhân nổi giận đùng đùng tiếng kêu to. Chấm, cha, thế nào a? Giang Nhan gặp phụ thân sắc mặt không vui. Vội vàng hỏi, không có việc gì, không có việc gì. Lý Tấu Cầm tranh thủ thời gian xông Giang Nhan cùng Lâm Vũ khoát khoát tay. Giang Kính Nhân lời nói cũng không nói, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, phanh đóng cửa lại. Mẹ, cha ta đây là thế nào? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, có thể làm sao vậy? Ở đơn vị không thư thái thôi, đều là chút ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lý Tấu Cầm bất đắc dĩ nói ra, mẹ, ngươi khuyên nhủ cha ta, thoải mái tinh thần chút, khác chuyện gì đều hướng trong lòng đi. Giang Nhan tranh thủ thời gian khuyên một câu, Lý Tấu Cầm tranh thủ thời gian gật gật đầu. Vào phòng, Lâm Vũ nhịn không được vụng trộm cười âm thanh, cảm thấy mình người cha vợ này cùng tiểu hài một dạng. Tuổi đã cao, còn động một chút lại sinh khí. Ngươi cười ai đây, không cho cười. Giang Nhan tức giận cầm chân đá Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ tranh thủ thời gian sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa rời giường, Tiết Thấm tùy tiện gọi điện thoại tới. Ngữ khí mười phần kinh hoàng nói, ngươi tại y quán sao? Ta chỗ này xảy ra chuyện, cần ngươi giúp ta xem cái bệnh nhân. Lâm Vũ nghe nàng ngữ khí không đúng, biết rõ tình huống có thể so sánh nghiêm trọng, vội vàng nói, ngươi bây giờ liền mang nàng đi y quán, ta lập tức đi qua. Cúp điện thoại, Lâm Vũ không để ý tới ăn điểm tâm, tùy tiện vội vàng tiến đến y quán. Hắn chân trước vừa tới, chân sau Tiết Thấm liền đến, cùng với nàng cùng đi còn có hai chiếc xe sang trọng. Trên xe đi xuống 5-6 cái ăn mặc xa hoa phu nhân. Có hai cái ngoài miệng mang theo thật dày khẩu trang cùng kính râm. Vừa xuống xe, trong đó một cái phu nhân liền lôi kéo cuống họng xông Tiết Thấm hét lên. Người dẫn chúng ta tới này cái phá y quán làm gì? Ta cho người biết, thì ta mặt nếu là lưu lại một cái sẹo, ta liền bẩm báo công ty của các ngươi phá sản. Tiết Thấm sắc mặt vàng như nến, không để ý tới nàng, tranh thủ thời gian chạy vào y quán, nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng bình phục hạ cảm xúc. Hỏi, làn da vấn đề ngươi có thể trị không? Bệnh nhân đến sao? Ta xem một chút lại nói. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói. Hồi sinh đường, cái gì phá ngoạn ý, trung y sao? Phi, anh rể ta nói, trung y chính là chút ít lừa gạt người gánh xiếc. Một cái thân mặc váy vàng thiếu phụ ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ y quán cửa đầu. Âm thanh châm chọc nói, từ đám này phu nhân trong lời nói, có thể nghe được các nàng hết sức tức giận, có thể thấy được Tiết Thấm đem các nàng đắc tội không nhẹ. Lâm Vũ nhíu mày, cảm giác bọn này thiếu phụ ồn ào kịch liệt, có loại tiến vào trại nuôi gà cảm giác. Khách Trương,